nhưng cũng có thể ở dưới Lưu Sấm và Quản Hợi, cùng ngang với Từ Thịnh. Một người dám cùng bốn người Trình Phổ giao thủ mà còn sống, thế nào lại dám xem thường? Nếu không có Lưu Sấm ra lệnh, chỉ được bại không được thắng, Tiêu Lăng nói không chừng đã sớm chém đầu Lý Mậu rồi. Trong lòng, đương nhiên y kìm nén kế sách, cho tới khi Tiêu Lăng ra tay thì càng thêm hung ác. Lý Mậu tiến lên muốn ngăn cản Tiêu Lăng, mới vài hiệp, đã bị Tiêu Lăng chém móp trụ. Nếu không có tên binh đi cùng liều chết cứu gã, chỉ sợ đã chết trong loạn quân. Tuy nhiên, Lý Mậu vận rủi cũng chưa kết thúc. Vất vả trốn trong loạn quân, liền chạm mặt Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng không cùng gã nói lời nào, một côn đánh Lý Mậu rớt xuống ngựa, hơn 10 đao phủ thủ ùa lên, đem dây thừng trói chặt Lý Mậu, trực tiếp mang về bổn trận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 123.2. Đánh đúng quả hồng nhũng. Đừng giết ta, ta nguyện quy hàng. Lý Mậu sợ tới mức hồn bay phách lạc, lớn tiếng kêu gào. Bộ Chất và Hoàng Thiệu nhìn nhau, phất tay ra hiệu tên đao phủ tiến lên, nhìn đại đao ở trước mắt lay động sáng loáng, Lý Mậu bị dọa đến đái cả ra quần. Cả người co quắp trên đất. Bộ dáng hăm hở lúc trước đi đâu mất rồi. Ánh đao lập lòe, tóc đen rụng xuống, trên mặt Bộ Chất lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn tay đao phủ cạo tóc Lý Mậu, sau đó cắt lấy lỗ tai và cái mũi của gã. Người đâu, đem người này đưa tới trước mặt Trường Nô, nói là công tử tặng lễ vật cho hắn. Tên Lý Mậu kia đau đến ngất đi, bị người bỏ trong bao bố, hướng thẳng đến Thận Huyện mà đi. Lúc này, chiến sự đã dừng lại, Lý Mậu mang đến 2000 binh mã. Có 800 người đã trở thành tù binh của Lưu Sấm, bị áp giải đến huyện thành Nhữ Âm. Ngoại trừ 800 tù binh, trận chiến này Lưu Sấm được gần 100 con chiến mã, quân giới áo giáp vô số. Nhìn chiến lợi phẩm phong phú, Lưu Sấm không khỏi cảm thấy vạn phần khoái ý. Sau khi hắn và Bộ Chất mấy người nhìn nhau, liền Bộ Chất gật gật đầu, Tử Sơn, bắt đầu bước thứ hai đi. Bộ Chất cười ha hả nói, lần này, sợ là Nhữ Âm phải náo nhiệt rồi, khi trời nhá nhem tối. Trường Nô đang trên đường hành quân, nhận được lễ vật mà Lưu Sấm đã chuẩn bị tỉ mỉ cho gã. Mắt thấy mặt đầy máu, hôn mê bất tỉnh của Lý Mậu, trong lòng Trường Nô, có thể nghĩ là biết, Lý Mậu tuy không phải thân tín của gã, nhưng kỳ thật là người mà Viên Thuật cực kỳ coi trọng. Sau lưng Lý thị gia tộc kia, ở Hoài Nam 500 năm vọng tộc, sức ảnh hưởng khá lớn, vốn cho là có thể dựa vào cơ hội này, cùng Lý gia giao hảo, ngày sau cũng có thể đạt được một chút ưu đãi. Nhưng hiện tại, đừng nói ủa, có thể được Lý gia tha thứ, đó là điều may mắn lắm rồi. Quan trọng hơn là, hành vi này của Lưu Sấm chính là đã làm nhục Trường Nô rồi. Lưu Sấm này khinh người quá đáng, kỳ thật, Trường Nô và Lý Mậu không khác biệt lắm, ở trong mắt cũng không quá quan tâm đến Lưu Sấm. Dù cho Lưu Sấm đánh bại Lý Mậu, Trường Nô vẫn như cũ không đem Lưu Sấm để ở trong lòng, ngược lại, hành động của Lưu Sấm, hoàn toàn làm chọc giận Trường Nô. Truyền lệnh của ta, ba quân nhanh chóng hành động, ta muốn ngựa đạp thành Nhữ Âm, lấy đầu chó Lưu Sấm kia. Nương theo lệnh Trường Nô, tốc độ viên quân hành động chợt nhanh hơn. 6000 binh mã trùng trùng điệp điệp lao thẳng tới Nhữ Âm, ở trên trời tối, liền thấy đầu thành Nhữ Âm đèn đuốc sáng trưng, cửa thành mở rộng. Trường Nô không nghi ngờ có mưu kế, hạ lệnh viên quân lập tức phát động công kích Nhữ Âm. Cùng lúc đó, quân tiên phong Lý Thông đã tới dưới Nhữ Âm thành, cũng như vậy. Nhữ Âm Bắc môn mở rộng, Tào quân tiến quân thần tốc. Mà viên quân thì từ Nhữ Âm cửa nam tiến vào, sau khi hai bên gặp nhau ở trong thành, đều có chút giật mình khi Lưu Sấm ban đêm tập kích Lý Mậu, mặc áo giáp Tào quân. Cho nên khi viên quân nhìn thấy Tào quân, theo bản năng sẽ nghĩ đối phương là bộ đội của Lưu Sấm. Vì thế, hai bên ở trong thành lập tức triển khai chiến đấu, Tào quân số người tuy rằng không chiếm ưu thế, nhưng Lý Thông có cách trị quân, quân tốt tình nguyện cống hiến. Cho nên mặc dù số người không chiếm ưu, nhưng không chút gì rơi vào thế hạ phong. Về phía viên quân, là chiếm ưu thế về binh lực, Trường Nô nghe nói binh mã ở huyện thành Nhữ Âm cùng sở bộ của Lưu Sấm gặp nhau phát sinh chiến đấu, lập tức hạ lệnh, toàn quân xuất kích, phát động tấn công mạnh mẽ về phía Tào quân. Trận đại chiến này, ước chừng rằng có gần nửa canh giờ. Tào quân tuy rằng dũng mãnh, nhưng làm sao bằng viên quân chiếm ưu thế số, lại thêm Trường Nô dưới sự chỉ huy thế công hung mãnh. Vì thế liên tiếp tháo chạy, chết thê thảm và nghiêm trọng hơn. Lúc Lý Thông xuất lĩnh đại quân đến, Tào quân đã bị dồn xuống cửa thành. Dựa vào khí dũng mãnh, gắt gao khống chế được cửa thành, binh mã của tên sắm tặc kia là thế nào? Lý Thông sau khi nghe, cũng chấn động, vội vàng hạ lệnh phát động phản kích. Song phương ở huyện thành Nhữ Âm ngươi công qua, ta đánh tới, ước chừng lại đánh gần nửa giờ. Cho đến lúc này, Trường Nô và Lý Thông đều cảm thấy được sự tình có chút không thích hợp. Theo tin tức bọn họ có được, dưới tay Lưu Sấm không quá 1.000 người, cho dù sau khi chiếm lĩnh Nhữ Âm lại bổ sung một ít binh mã, cũng không quá 2.000, nhưng khi nhìn binh lực đối phương, chỉ sợ sớm đã vượt qua số lượng 2.000. Gõ kẽn, gõ kẽn. Trường Nô cuối cùng cũng tỉnh táo, lập tức hạ lệnh gõ kẽn thu binh, cùng lúc đó, Lý Thông cũng hạ lệnh binh mã ngưng công kích. Y tự mình đi phía sau, tiến vào trong thành, xa xa đã nhìn thấy viên quân đề phòng nghiêm khắc, một mực chiếm giữ cửa nam thị trấn Nhữ Âm, nhìn cờ hiệu đối phương, Lý Thông hít sâu một hơi. Tại sao là người của Viên Thuật, y trấn thủ Tây Bộ Nhữ Nam, đối với binh mã Viên Thuật cũng không xa là gì, cho nên lập tức dục ngựa tiến lên, cao giọng quát hỏi, xin hỏi là tướng quân lĩnh quân dưới trướng của Viên Công Lộ là vị nào? Trường Nô cũng dẫn bộ đi vào trong thành, cùng Lý Thông đối mặt. Ta là Trường Nô, mà đây binh mã phương nào? Sắm tặc ở chỗ nào? Lý Thông giật mình lạnh toát, lập tức ý thức được, y và Trường Nô sợ là đã trúng gian kế của Lưu Sấm. Vì thế Lý Thông vội vàng nói, ta là Lý Thông, là Nhữ Nam trấn uy trung lang tướng, phụng mệnh tạo công đến tiêu diệt cường đạo, Trường Nô tướng quân sao lại đến đây? Lý Thông. Trường Nô lộ vẻ ngạc nhiên, Lý Thông nổi tiếng ở khu Giang Nhữ, Trường Nô đương nhiên đã nghe nói qua tên của y, không chỉ là biết y, ngay cả Viên Thuật cũng đã được nghe, thậm chí còn đã từng phái người đến chiêu dụ, chỉ có điều Lý Thông lúc ấy bại Uyển Chuyển Khước Từ là người của Tào Tháo. Giữa Viên Thuật và Tào Tháo cũng không hòa hợp, đặc biệt là Viên Thuật xuất thân bốn đời làm tam công lại là con trai trưởng, cho dù là Viên Thiệu hắn đều không để vào mắt. Tào Tháo mặc dù xuất thân là quan lại, nhưng so với lão Viên gia, chớ luận là nội uẩn hay là thân gia, rõ ràng phải thấp một cái đầu. Cho nên, sau khi Tào Tháo chiếm giữ Dự Châu, Viên Thuật vẫn đối với Nhữ Nam như hổ rình mồi. Tuy rằng song phương cũng không có trực tiếp phát sinh xung đột, nhưng va chạm nhỏ vẫn không ngừng. Lý Thông, sắm tặc kia ở chỗ nào, Trường Nô cũng biết bị mắc lừa, nhưng lại không muốn mở miệng thừa nhận, vì thế vội vàng chuyển đề tài tới Lưu Sấm. Lý Thông nói, ta cũng mới đến Nhữ Âm, chưa thấy sắm tặc thì lại cùng Trường Nô tướng quân phát sinh xung đột. Muốn biết hướng đi của sắm tặc, tìm người hỏi liền có thể biết, người đâu, lập tức tìm kiếm Lý trưởng Tam Lão ở trong thành, hỏi thăm hướng đi của sắm tặc, rồi sau đó tốc tốc báo cho ta biết, y hạ lệnh tìm kiếm tung tích của Lưu Sấm. Trường Nô cũng hạ lệnh tìm kiếm tung tích của Lưu Sấm, nhưng vấn đề hiện tại là, thị trấn Nhữ Âm làm sao bây giờ, song phương ở trong huyện thành Nhữ Âm ác chiến gần một canh giờ, tử thương vô số. Trong huyện thành Nhữ Âm càng bởi vì ù ù cạc cạc mà chiến đấu, đã bị phá hư khá lớn, rất nhiều nhà dân đã biến thành một đống hoang tàn. Lý Thông nói, Trường Nô tướng quân, huyện Nhữ Âm vốn là trị hạ của Tào Công, lúc trước bị sắm tặc chiếm giữ, hôm nay thu hồi lại. Kính xin Trường Nô tướng quân dẫn quân rời khỏi Nhữ Âm, tránh xảy ra xung đột. Trường Nô mất mấy trăm người, sao cam tâm nhượng Nhữ Âm? Đang lúc hai người tranh chấp, quân tốt dẫn một ông lão tới trước mặt hai người. Lão trưởng, có biết sắm tặc kia đi nơi nào? Ông lão là Lý trưởng Nhữ Âm, lập tức nói, hồi bẩm nhị vị tướng quân, giặc cỏ trước lúc trời tối đa rút lui khỏi Nhữ Âm, đi về hướng đông rồi. Hả? Lý Thông ngẩn ra, ngươi nói là, sắm tặc đã đi rồi. Đúng vậy, tên Lý trưởng khóc ròng nói, khi giặc cỏ rút lui khỏi, còn đem toàn bộ lương thực trong thành mang đi, không có để lại một hạt lương thực. Hai vị tướng quân, đám dân chúng cảm thấy lo âu, không biết nên làm thế nào cho phải, kính xin hai vị tướng quân có thể trượng nghĩa tương trợ, trợ dân chúng vượt qua khó khăn này. Nói cách khác, Nhữ Âm bây giờ là một tòa thành trống không? Trường Nô vừa nghe, lập tức nói, Lý tướng quân, Trường Nô phụng chủ công nhà ta, muốn tóm bắn tên sắm tặc kia. Nếu sắm tặc đã rút lui khỏi Nhữ Âm, ta đây sẽ không đánh tiếp. Ta còn muốn tiếp tục truy kích sắm tặc, thành Nhữ Âm giờ giao cho tướng quân giải quyết hậu quả, nói chuyện đùa, dân chúng một thị trấn, phải bỏ ra bao nhiêu đồ quân nhu lương thảo đây? Cái tốt không thấy, còn phải bỏ ra rất nhiều lương thảo. Trường Nô đương nhiên không muốn tiếp tục dừng lại ở thị trấn Nhữ Âm, Lý Thông làm sao đoán không ra ý đồ của Trường Nô, trong lòng không khỏi cười nhạt. Tuy nhiên, y vẫn không cự tuyệt. Mà là chắp tay nói, như vậy, làm phiền Trường Nô tướng quân, lập tức phái người tới Bình Dư, xin mãn sủng thái thú lập tức phân phối lương thảo, đem lương thảo trong quân, chia ra một nửa cho dân chúng trong thành, nhiều nhất 2-3 ngày, Bá Ninh đưa lương thảo tới, mọi thứ liền có thể khôi phục bình thường. Tướng quân, làm sao truy kích sấm tặc? Lý Thông nhìn theo viên quân nhanh chóng rút lui khỏi thị trấn Nhữ Âm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ta với Bá Ninh đều khinh thường Lưu Khấu này. Lưu sấm thiết lập một bàn cờ như vậy cho ta chui vào, kẻ đầu đường xó chợ thế nào được? Tào Công mệnh ta đoạt lại Nhữ Âm, hiện giờ Nhữ Âm tới tay, cứ để cho Trường Nô kia đi dò xét một chút thủ đoạn sấm tặc trước. Chương 124.1, tiếng lành đồn xa Trường Nô thật sự giờ tuất mới rút lui khỏi Nhữ Âm, tiếp tục truy kích Lưu sấm. Lý Thông thì ở lại Nhữ Âm, phụ trách thu dọn cục diện rối rắm trước mắt, Tào Tháo phái y thu hồi Nhữ Âm, y đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Nhữ Âm tuy rằng thu hồi rồi, lại trở nên vỡ nát, Lý Thông nhìn bộ dạng này cảnh tượng tàn phá trước mắt, trong thâm tâm cũng không ngăn được cảm giác hoảng sợ. Lưu sấm kia quả thật là giặc cỏ sao? Trong lòng Lý Thông cảm thấy nghi hoặc, lúc ban đầu, khi y nhận được tin tức Lưu sấm chiếm Nhữ Âm, cũng không đem Lưu sấm để vào mắt, vẫn cho là Lưu sấm kia chính là giặc cỏ bình thường, ăn tim gấu gan báo, lại có thể chạy tới công thành chiếm đất, thật sự là tự tìm đường chết. Nhưng Lưu sấm lại cho y một đòn cảnh cáo. Ngay cả bóng dáng cường đạo cũng không nhìn thấy, lại bỗng dưng hao tổn mấy trăm binh lính, y trên đại thể có thể lý giải Lưu sấm vì sao phải cướp lương thực, nói toạc ra chính là vì khiến Lý Thông đàng hoàng ở lại Nhữ Âm. Thằng nhãi này, nhưng thật ra thấy rõ ràng đấy, Lưu sấm nhìn ra, Lý Thông tất nhiên sẽ ở lại chiếu cố dân chúng Nhữ Âm. Điều này nói rõ, hắn hiểu biết khá sâu đối với Lý Thông. Binh pháp viết, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, hiện giờ xem ra, người ta đã nhìn y thấu rồi, nhưng y lại không chút nhận thức nào đối với Lưu sấm cả, trận chiến này, làm sao không bại. Nếu sấm tặc bị Trường Nô giết chết, chỉ sợ Tào Công gặp phải một kẻ không dễ đối phó rồi. Lúc xử lý sự việc trong tay hoàn tất, khi có chút thanh nhàn, một gã mưu sĩ tiến lên, nhẹ giọng nói với Lý Thông, tướng quân án binh bất động, khó tránh có người ở trước mặt Tào Công hãm hại đấy. Lý Thông không nhịn được cười. Trường Nô có thể đánh bại Lưu sấm ư? Y lắc đầu nói, không phải là ta xem thường hắn, ăn thiệt lớn như vậy, còn cảm thấy Lưu sấm kia có thể dễ như trở bàn tay hay sao? Ta dám cam đoan với ngươi, Trường Nô truy kích Lưu sấm, chắc chắn thảm bại. Người này, không đơn giản a. Dùng cái gì chưa từng nghe nói qua, đúng rồi, có biết được, vì sao Lưu sấm phải đánh chiếm Nhữ Âm không? Việc này, ty chức có thăm dò được đi một tí tin tức. Nói. Lưu sấm lúc ban đầu dường như vẫn chưa nghĩ tới cướp lấy Nhữ Âm, chỉ có phái người tiến đến thông tri, muốn mượn đường Nhữ Âm, rồi sau đó lên phía bắc tới Vĩnh Xuyên, nghe nói, huyện Tôn Chu Thành lúc ấy còn ra thành đón chào, an bài Lưu sấm vào ở dịch quán. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Lưu sấm đột nhiên ở tiệc rượu động thủ, chẳng những đem cả nhà 27 nhân khẩu của huyện Tôn Chu Thành toàn bộ giết chết, còn cướp lấy thị trấn Nhữ Âm. Trong chuyện này rất kỳ quái, ty chức vẫn còn tiếp tục hỏi thăm, nếu có tin tức nhất định sẽ lập tức báo tướng quân biết. Lý Thông sau khi nghe xong, chân mày nhíu lại, nói cách khác Lưu sấm vốn chỉ là đi ngang qua Nhữ Âm, muốn đi Vĩnh Xuyên trước. Hắn lễ nghĩa rất chu toàn, hiển nhiên không có ác ý gì, nhưng lại vì sao phải động thủ chém giết Chu Thành, cướp lấy thị trấn Nhữ Âm này chứ? Nếu hắn ngay từ đầu chính vì cướp lấy thị trấn Nhữ Âm, như vậy lại là khởi nguồn thế nào? Viên Thuật muốn đánh hắn, hắn còn dám ở chỗ này gây hấn sao? Lý Thông càng nghĩ, lại càng thấy không đúng lắm. Người đâu, thu dọn đem toàn bộ công văn huyện Nhữ Âm tới đây. Dạ, không thể không nói, sau khi Lưu sấm ở chiếm lĩnh huyện Nhữ Âm, cũng không có tiến hành phá hư xung quanh, ngược lại đem công văn trong huyện thành giữ gìn cực kỳ chu toàn. Cái này cũng không phù hợp hành vi giặc cỏ vào nhà cướp của, càng làm cho trong lòng Lý Thông cảm thấy không khỏi hiếu kỳ. Đêm đó, y cầm đuốc soi đọc, xem xét công văn gần đây. Lúc trước Lưu sấm chiếm đóng thị trấn Nhữ Âm đã giữ gìn đầy đủ hộ tịch và thu nhập từ thuế sổ sách vụ, thời gian hắn ở Nhữ Âm này cũng xử lý không ít chuyện, lại lưu lại tất cả chủ trương huyện chính sau khi đưa ra lời phê. Nhìn ra được, Lưu sấm cũng không muốn làm tổn hại Nhữ Âm, ngược lại thời gian ở đây, hắn còn giải quyết xong không ít việc mà người đảm nhiệm Chu Thành đã gặp vấn đề, ví dụ như Cường Hào Điền Bình Nhữ Âm chiếm lấy đất vườn người trong thôn. Nhưng Chu Thành trở ngại bởi sức ảnh hưởng của Điền Thị, vẫn áp hồ sơ vụ án, chậm chạp không đưa ra hướng giải quyết. Ngược sau khi Lưu sấm đến đây, gọn gàng đem việc Điền gia trừ tận gốc, còn trả lại khế đất cho chủ nhân, đó là một làm việc của người quả quyết, hắn quyết đoán, lại giải quyết xong nhiều việc phiền toái không nhỏ ở Nhữ Âm. Xem xong công văn, Lý Thông càng phát ra cảm giác khó hiểu. Người đâu? Dạ. Lập tức phái người tới Bình Dư, mời Mãn Thái Thú đến. Nói, ta ở Nhữ Âm phát hiện một ít chuyện thú vị, muốn hắn đến bày mưu tính kế. Tùy Tùng lập tức lĩnh mệnh mà đi, Lý Thông đứng lên, không cẩn thận làm rơi một tập hồ sơ xuống đất, từ trong hồ sơ bay ra một tờ danh thiếp. Lý Thông nhặt lên, vốn là không còn lòng dạ nào để đọc, nhưng sau đó lập tức thay đổi sắc mặt. Sấm là con của Trung Lăng Hầu Lưu Đào, về nhà mượn đường Nhữ Âm, mong hiệp trợ. Đây là một tấm danh thiếp cực kỳ bình thường, nhưng lại đem chân tướng sự việc, cùng với nhân vật sự kiện giải thích rõ ràng. Danh thiếp người xưa, cũng không phải giống danh thiếp đời sau là chỉ viết tên, cần phải đem sự việc bên trong giải thích rõ, còn nói rõ thân phận và lai lịch của mình, rồi sau đó chuyển tới tay người chủ, để chủ nhân đưa ra quyết định. Trung Lăng Hầu Lưu Đào, con ngươi Lý Thông co rụt lại, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trung Lăng Hầu là vị nào? Y đương nhiên hiểu rõ. Lưu Đào, người kia chính là Trung Lăng Hầu Lưu Đào có can đảm nói thẳng phạm thượng, đối kháng thập thường thị mà chết sao? Sấm tử của Trung Lăng Hầu Đào, chính là con của Lưu Đào. Lưu Sấm, Lưu là con trai của Lưu Đào. Lý Thông lập tức cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Đừng thấy Lưu Đào đã chết 12 năm, nhưng lời của ông ở Dự Châu vẫn cực kỳ vang dội như trước. Năm đó cả nhà Lưu Đào gặp nạn, nhiều người thở dài tiếc nuối. Vốn nghĩ rằng Trung Lăng Hầu không có con nối dòng, mà nay đột nhiên xuất hiện một người xưng là con trai của Lưu Đào, sao không làm người ta giật mình? Đúng thật là như vậy. Hay là người khác mạo danh? Người khác mạo danh mà nói, cũng không nhất định về Vĩnh Xuyên, ngược lại sẽ dễ dàng bị lộ. Như vậy mà nói, hắn thật sự là con trai của Lưu Đào. Lý Thông có chút không bình tĩnh, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, nếu bị đám danh môn vọng tộc Vĩnh Xuyên biết. Y từng thảo phạt con trai của Lưu Đào, làm cho Lưu Sấm không thể về quê, kết quả này. Lý Thông trong nhất thời lâm vào lưỡng nan, đúng lúc này, chợt nghe có tùy tùng ở ngoài cửa bẩm báo, khởi bẩm Trung Lang, ngoài thành có bại quân của Viên Thuật quá cảnh, xin hỏi Trung Lang phải xử trí như thế nào? Đã là canh tư, sắc trời đen như mực, sau khi Lý Thông nghe tin này, lại thất kinh. Từ lúc Trường Nô rời khỏi, đến bây giờ chưa quá hai canh giờ thì bị đánh bại rồi hay sao? Lý Thông vội vàng dẫn người ra khỏi thành xem, chỉ thấy đội bại binh từ mặt đông hỗn loạn đi đến. Ngăn đội bại binh lại, Lý Thông liền vội vàng hỏi, các ngươi sao chật vật như thế? Tướng lãnh đạo quân kia hỗn hển nói rõ tình huống với Lý Thông. Hóa ra Trường Nô xuất quân truy kích chưa tới một canh giờ, liền phát hiện ra đoàn xe đồ quân nhu của Lưu Sấm, gã vội vàng xuất quân truy kích, nào ngờ ở trên đường gặp phục kích của Lưu Sấm, toàn quân tan tác. Trường Nô ở trong loạn quân bị một mũi tên bắn chết, càng khiến cho viên quân như rắn mất đầu, Sấm Tặc rốt cuộc có bao nhiêu binh mã? Nhiều lắm, đầy khắp núi đồi, đều là ánh lửa, hình bóng lắc lư chí ít có 5-6 ngàn người. Lý Thông hít sâu một hơi, trong lòng thầm thấy may mắn. May mắn bản thân không cùng truy kích, nếu không so với kết cục của Trường Nô cũng không tốt hơn là bao. Tuy nhiên, tại sao Lưu Sấm lại có rất nhiều binh mã, phát sinh sự việc lớn như vậy? Đã không phải Lý Thông có thể giấu giếm, hơn nữa, trước khi không biết rõ ràng binh lực thực tế và hướng đi của Lưu Sấm, với hướng đi chắc chắn của hắn, tốt nhất là án binh bất động, yên lặng theo dõi kiến. Lập tức, Lý Thông viết tấu chương, sau khi đem tình huống nhất nhất nói rõ ràng, sai người nhanh chóng vượt 600 dặm mang đến tay của Tào Tháo tại Hứa Đô. Hai ngày sau, Mãn Sủng đến Nhữ Âm, sau khi hỏi rõ ràng, Mãn Sủng cũng không bình tĩnh được. Phải biết rằng, người ở Vĩnh Xuyên quan niệm rất mạnh, chớ đừng nói chi là phương diện này còn liên lụy đến Lưu Đào. Lưu Đào tuy không phải đại gia tộc, nhưng là cùng bốn đại gia tộc Tuân, Trần, Chung, Hàn có muôn vàn mối quan hệ. Quan trọng hơn là, Lưu Đào vẫn là hoàng thân quốc thích, luận vai vế, gần như là tồn tại cùng với thế hệ ông nội của đương kim thiên tử. Sự tình này nếu vỡ lỡ ra, là một đại sự. Mãn Sủng tính tình cương nghị, sát thương quả quyết. Nhưng đối diện tình huống như vậy, gã cũng không biết làm sao, vội cùng Lý Thông liên danh dân sớ, trình báo Tào Tháo, trong vòng 3 ngày 2 phần tấu chương, nói là vô cùng nghiêm trọng. Tiếc là, Tào Tháo lúc này lại không ở Hứa Đô, mà là tới Lạc Dương tuần tra. Tuy là thiên tử dời đô, nhưng Lạc Dương là cố đô, sau khi trải qua chiến tranh, cũng rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, đang cần xây dựng lại. Thời điểm hai phần tấu chương đưa đến tay Tào Tháo cách cuộc chiến ở Nhữ Âm cũng đã 7 ngày, Tào Tháo xem xong tấu chương, cũng giật nảy người. Chẳng phải Lưu Bị nói, Lưu Sấm này là gia nô của Mi Gia sao? Tại sao lập tức biến thành con trai của Lưu Tử Kỳ rồi? Chương 124.2, tiếng lành đồn xa đây chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bối chủ gia nô phản chủ, có thể sống chết không hỏi, nhưng nếu là con trai của Lưu Tử Kỳ, chẳng phải là biến thành vấn đề nghiêm trọng sao? Chỉ sợ người đầu tiên không đồng ý chính là phụ tá đắc lực của Tào Tháo là Tuân Úc và Quách Gia, hai người này thật ra là người Vĩnh Xuyên. Tào Tháo ý thức được, sự việc không hề đơn giản giống y tưởng tượng như vậy, chuyện này nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ dẫn phát toàn bộ thế tộc Vĩnh Xuyên bắn ngược, sau đó quả so với lúc trước Tào Tháo ở Duyện Châu giết chết Biên Nhượng còn nghiêm trọng hơn, dù sao Biên Nhượng và Lưu Đào hoàn toàn là không cùng đẳng cấp danh sĩ. Lưu Đào vì đối kháng Thập Thường Thị mà chết, Thiện kính trọng và ngưỡng mộ, nếu để cho người người biết, huyết mạch duy nhất bị y bức đi, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Xuyên, đều đã phát sinh một trận bạo động. Thời điểm Biên Nhượng bị chết, có Tuân Úc bày mưu tính kế, nhưng nếu như ngay cả Tuân Gia cũng bạo động theo, ai sẽ lại bày mưu tính kế vì y đây? Tuy nhiên trong nội tâm, Tào Tháo vẫn là tin tưởng Lưu Bị hơn. Mạo danh thế thân. Tuyệt đối là mạo danh thế thân, Tào Tháo ngẫm nghĩ một chút. Lập tức phái người đi tới Nhữ Nam, thông tri Mãn Sủng và Lý Thông tiếp tục truy kích, nhưng, lệnh này của y phát ra không bao lâu thì ra là ước chừng 6-7 giờ, từ Nhữ Nam lại truyền tin đến, quân đội thuộc sở bộ của Lưu Sấm đã vượt sông băng đường thủy, tiến vào trong cảnh nội Từ Châu rồi, phụ thân, vì sao rầu rĩ không vui? Một thanh âm non nớt truyền vào trong tai Tào Tháo, theo sát tiếng ồn ào từ ngoài phòng đi vào một đứa bé anh tuấn, Nhị Lang, không phải con đi du chùa Bạch Mã hay sao? Sao trở về sớm như vậy? Chùa Bạch Mã rất hoang tàn, không thể đùa giỡn. Mẫu thân mang theo tam đệ và tứ đệ còn chưa trở về, con chịu không nổi không khí trong chùa miếu, cho nên trở về trước. Phụ thân, con thấy người vừa rồi rầu rĩ không vui, chẳng lẽ có chuyện buồn, có thể nói cùng con không? Đứa bé này chính là con thứ của Tào Tháo, Tào Phi. Đó là một đứa nhỏ cực kỳ thông minh, từ 6 tuổi Tào Tháo đã dạy cậu cưỡi ngựa bắn cung, hiện nay 9 tuổi, rất được Tào Tháo yêu thích. Tào Tháo cười cười, giơ tay ông Tào Phi vào lòng, vi phụ còn suy nghĩ, lúc trước có phải làm sai hay không một việc, vẫn đang tự trách mình. Con biết, phụ thân là tam tỉnh bản thân. Ha ha, coi như là đúng đi, Lưu Bị, trong lòng Tào Tháo đột nhiên sinh ra một chút chán ghét đối với cái tên này. Nếu Lưu Sấm kia thật sự là con trai của Lưu Đào, tội danh này cũng chỉ có ngươi, còn có Mi Chúc kia gánh vác, thật đúng là một nhân vật lợi hại. Đã vậy còn nhanh chóng bỏ chạy khỏi Nhữ Nam. Tuy nhiên, ngươi đã rời khỏi, ta đây sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa. Hơn nữa, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, ánh mắt của Tào Tháo rời khỏi lá thư trên bàn, đặt vào tấm bản đồ. Trương Tú Uyển Thành đã thành cái họa tâm phúc của Tào Tháo. Nếu không diệt trừ, sớm muộn gì cũng thành họa lớn, lại không biết, khi y suy nghĩ, Tào Phi đưa bàn tay nhỏ bé cầm lá thư trên bàn, Lưu Sấm. Trong mắt Tào Phi toát ra vẻ tò mò rất lớn, bị lộ thân phận ở thị trấn Nhữ Âm, đối với Lưu Sấm mà nói cũng không có cái gì đáng tiếc, hắn bắt đầu vốn cũng không nghĩ tới phải chiếm giữ Nhữ Âm lâu dài, cho nên cùng đám người bộ chất thương lượng ổn thỏa, sau khi phục kích Lý Mậu thì liền nhanh chóng rút khỏi. Lưu Sấm tính toán thời gian, nếu Trường Nô tốc độ hành quân nhanh hơn, sẽ đến cùng lúc với binh mã Lý Thông đến Nhữ Âm, trước làm cho bọn họ chó cắn chó đánh một trận. Rồi sau đó hắn mệnh thái sử Từ dẫn người mai phục ở phía tây sông Phì Thủy, chờ truy binh đến thì tiến hành kích. Hắn không biết Lý Thông, nhưng căn cứ lời truyền miệng, nên đối với người này cũng có chút hiểu rõ. Lúc tuổi còn trẻ, Lý Thông là một người dũng cảm mà thận trọng, tuy nhiên theo tuổi tăng trưởng, y lá gan tuy rằng vẫn rất lớn như trước nhưng hành động lại từ từ trầm ổn cẩn thận. Đặt vào vị trí của y mà nhìn, y quyết không có thể nào bỏ mặc Nhữ Âm. Về phần Trường Nô, Lưu Sấm một chút ấn tượng cũng không có. Thuộc hạ viên thuật có thể làm cho hắn nhắc tới, chỉ sợ cũng chỉ có một Kỷ Linh, hơn nữa còn là bởi vì câu chuyện xưa Lã Bố Viên Môn xạ kích, mới có thể khắc sâu nhớ lâu, Trường Nô nếu như truy kích, hắn sẽ cho gã chịu thiệt lớn. Nếu Trường Nô không có truy kích, mình có thể an tâm rút lui, tóm lại, chỉ cần Lý Thông không truy đuổi, Lưu Sấm sẽ không quá lo lắng, nhưng hắn thật sự không ngờ, trận chiến ở Tây Phì Thủy. Thái sử Từ ở trong loạn quân đã bắn chết Trường Nô, khiến cho 5.000 binh mã Trường Nô gần như toàn quân bị diệt. Không chỉ như thế, Lưu Sấm thu được hơn 300 chiến mã. tính cả ngựa trong tay hắn lúc trước, số lượng kỵ quân đã tăng vọt tới 500, kể từ đó, cũng khiến cho tốc độ hành quân của Lưu Sấm nhanh hơn rất nhiều. Không phải nói, có ngựa còn có kỵ binh sao? Không có yên ngựa bàn đạp, muốn luyện được một kỵ binh cũng không phải việc đơn giản. May mà Đan Dương binh trong tay hắn người nào người nấy đều tráng kiện khỏe mạnh. Trước học ở trên ngựa ngồi vững vàng, cũng không yêu cầu có thể phóng ngựa chạy nhanh, hoặc là lập tức giao chiến, cho nên tương đối dễ dàng một chút. Kỵ quân gia tăng, khiến cho lực lương trong tay Lưu Sấm được tăng cường. Hiện giờ, cộng thêm ở huyện Nhữ Âm giải cứu hơn 300 quân khăn vàng, binh lực trong tay Lưu Sấm đạt tới 1.600 người, nhưng binh lực gia tăng, cũng không có nghĩa là sức chiến đấu tăng cường. Lưu Sấm tại thành phụ một lần nữa chỉnh đốn binh mã, đem kỵ quân rút ra, toàn bộ giao cho Thái sử Từ thống soái, Tiêu Lăng làm phó tướng, hiệp trợ Thái sử Từ. 800 bộ quân, độc lập làm một doanh, vẫn do Quản Hợi thống soái, Từ Thịnh làm phó tướng. Kể từ đó, chiến binh đạt hơn 1.200 người, còn có 300 truy trọng binh, còn có 108 phi hùng vệ bên người Lưu Sấm, thực lực tăng trưởng không ít. Ngoài ra còn có 300 người mà lúc trước Lưu Dũng mang đi cùng. Lưu Sất Thận tính toán một chút, tổng binh lực trong tay hắn đã mở rộng đến 2.000. Tuy rằng đã không thể trở về Vĩnh Xuyên, vậy thì dứt khoát mở một đường máu. Thái Tổ đã từng nói, thương can tử lý xuất chính quyền. Sức mạnh nằm trong nòng súng, đã được chú giải ở chương trước đó, trong loạn thế, trong tay ai có binh mã, người đó có thể xưng vương xưng bá, chỉ có điều đường này dài mênh mông, muốn đạt mục tiêu, còn cần một lộ trình dài, từ từ châu bỏ chạy đến Giang Đông. Từ Giang Đông đi vòng đến Nhữ Nam, kết quả là không ngờ lại muốn trở về Từ Châu, vận mệnh này thật sự như một đĩa quay lớn, quay tới xoay qua chỗ khác, Lưu Sấm phát hiện, chính mình cuối cùng không ngờ lại trở về điểm ban đầu. Tử Sơn, chúng ta lần này thật sự có thể thành công sao? Trên đường hành quân, Lưu Sấm thấp giọng hỏi bộ chất khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, công tử không phải đã nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên sao? Mà này, Giang Đông hỗn loạn. Cực kỳ rối ren, vả lại cường hào nổi lên nhiều, không phải người Giang Đông khó có thể chiếm giữ, Kinh Châu Lưu Biểu, Bác Cố chi nhất, căn cơ đã ổn, khó có thể dao động, Quan Trung Sinh Linh lầm than, Lý Quách cùng sừng sững, không phải lập tức có thể bình ổn. Mà Dự Châu, Duyện Châu là Dò Tháo cai trị, công tử đã phản lại Tào Tháo, thắng nhỏ thì có thể, nhưng muốn tìm chỗ cư trú, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Thanh Châu. Năm Sơ Bình thứ tư, Viên Thiệu và Điền Giai chiến tranh ở Thanh Châu, sau gặp Ngụy Quần phản loạn, Viên Thiệu phải thu binh. Sau đó Tào Tháo lại tấn công Từ Châu, Điền Giai mạnh mẽ ngẩng đầu, kết quả thực lực tổn thất lớn, thế cho nên tám quận Thanh Châu, Điền Giai hiện nay thực tế khống chế cũng chỉ có bốn quận, tức Bình Nguyên, Nhạc An, Nhạc Lăng và Tế Nam. Thái thú Bắc Hải Khổng Dung mà nay đã quy thuận Tào Tháo, rời khỏi Thanh Châu, nơi này đang thực sự hỗn loạn, quận Đông Lai rộng lớn. Mà thái thú Đông Lai thủ thành càng không phải là người có thể đảm đương, công tử có thể thay vào đó. Chớ quên, chúng ta còn có một chị kỳ binh. Chính là Úc Châu Sơn Tiết Châu. Nếu như Tiết Châu xuất quân lên bờ, về phía công tử mà nói, hẳn là bổ ích mạnh mẽ. Đến lúc đó, công tử có thể lấy Bắc Hải làm bình phong, ở quận Đông Lai mà thủ, thời cơ mà động, lại tính đường ra khác, quận Bắc Hải, quận Đông Lai. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Thái sử Từ không chút do dự ủng hộ. Đó là nơi mà mẹ già, cha già cùng với vợ con y đều đang trong nhà nghỉnh cổ chờ đợi. Lưu Sấm cũng hiểu được, đây là một lối thoát. Quan trọng nhất là, vẫn là 30.000 nhân khẩu ở Úc Châu Sơn có thể cho hắn ủng hộ thật lớn, khiến hắn có thể bớt đi được nhiều lo lắng. Chỉ có điều, từ Nhữ Nam đến Thanh Châu. Lưu Sấm không kìm nổi nghiến răng, chuyến đi này, thật sự gọi là 25.000 dặm trường chinh rồi. Thanh Châu, Bắc Hải, muốn đến đó an toàn, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thôi, đã đến được bước này, cứ đi tiếp rồi bàn sau. Hắn và bộ chất thảo luận về phát triển của tương lai, vô tình hoàng hôn đã tới, tà dương, nắng chiều làm nổi bật cả một mảnh lửa đỏ. Đang lúc Lưu Sấm và bộ chất thảo luận sự tình, bỗng nhiên có thám mã báo lại, công tử, phía trước có một đạo nhân mã ngăn cản đường đi, Lưu Sấm nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn bộ chất. Rồi dục ngựa tiến lên. Ngay phía trước là một tòa mô đất, dưới tòa mô đất là một đạo nhân mã ngăn đường đi của Lưu Sấm, cẩm đầu là một viên đại tướng, mặc khôi giáp màu đen, khoác chiến bào kỳ lân sa tanh màu đen, cưỡi chiến mã cao lớn, tay cầm một đại đao chín thước, hoành đao ngang người, ngăn ở giữa đường. Ở sau y, 800 thanh cường tráng xếp thành một hàng, đằng đằng sát khí. Đại hán cao lớn cường tráng, vai rộng. Y dục ngựa tiến lên, lớn tiếng quát, kẻ tặc kia, gia gia nhà ngươi ở đây đợi đã lâu rồi. Chương 125.1, Hổ Si lưu sấm giận dữ đang hành quân trên đường, đột nhiên có người chặn lại, rồi lại còn nói lời vô lễ, trong lòng hắn sao có thể thoải mái được. Thực chất, Lưu Sấm cũng là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, ngươi kính ta một thước, ta mời người một trượng. Nếu như hắn không kính trọng ta, ta sẽ giết cả nhà hắn. Ở huyện Nhữ Âm, Chu Thành và Tôn Càn có ý muốn gây rối. Nhưng nếu chỉ là như vậy, Lưu Sấm chưa chắc đã giết cả nhà Chu Thành. Mấu chốt là Chu Thành mở miệng nói một tiếng ngươi chỉ là bối chủ gia nô, khiến hắn giận cháy lòng gông đây làm đầy tớ cho mi gia khi nào. Chu Thành là một tù binh, nhưng không có sự tỉnh ngộ của tù binh tự cho mình là danh sĩ rồi ngông nghênh. Đối với thời đại của những kẻ chủ công mà nói, chiêu này có tác dụng rất lớn, còn có tiếng tốt là chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng đối với Lưu Sấm mà nói, đây là sự khiêu khích trắng trợn, sao có thể tha thứ chứ? Vì thế, Chu Thành đã chết. Nay lại có một tên vô danh tiểu tốt tới trước mặt Lưu Sấm nói lời sằng bậy, Lưu Sấm sao có thể không giận dữ chứ? Ngươi muốn tự tìm đến cái chết hả? Lưu Sấm rút côn phi ngựa lao thẳng tới hắn ta, người đàn ông vạm vỡ này cũng không rụt rè, thúc ngựa cầm đao ngăn Lưu Sấm lại, hai con ngựa đối đầu nhau, Lưu Sấm trong lúc đó vươn người đứng dậy ra sức, bàn long côn vù vù một tiếng, bá vương nhất tự suý côn thức nhằm thẳng đầu mà bổ, côn nặng, phát ra tiếng vù vù, nhanh như chớp, xé rách không khí sinh ra tiếng rít gào sắc bén, người đàn ông vạm vỡ kia co rụt đồng tử lại, hai tay dựng đao lên, bá vương nâng đỉnh hướng thẳng phía ngoài mà đỡ. Chỉ nghe tiếng keng thật lớn, đao côn va vào nhau, hai con ngựa cũng phát ra tiếng xi xi, y y, hí lên liên tục. Tượng Long cũng thần tuấn, Lưu Sấm công kích trước nên giành thế thượng phong. Mà chiến mã của người đàn ông này có chút đuối sức, không chịu được sự công kích lớn như thế, sau những tiếng hí dài liên tục, vất vả lắm mới ổn định trở lại trạng thái bình thường. Trong lòng Lưu Sấm có chút gì đó hồi hộp. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, so về khí lực có thể nói chưa bao giờ gặp một đối thủ như thế này. Nhưng người đàn ông vạm vỡ đó lại có thể đón đỡ được một côn mang đến lực ngàn quân của hắn, điều này cũng cho thấy lực lượng của y không hề tầm thường, thằng nhãi này thật không đơn giản. Lưu Sấm bỏ lại những ý nghĩ đang hiện hữu ở trong đầu, người đàn ông đó đã khôi phục lại được tinh thần. Cũng giống như thế, y cảm thấy rất tò mò về lực lượng của Lưu Sấm, tại sao ngồi trên ngựa như thế mà vẫn có thể vươn người phát lực. Trong lòng hoài nghi rồi lại hoài nghi, cũng làm cho người đàn ông đó giận dữ, vì thế vung đao liên tục đánh về phía Lưu Sấm. Thanh đao chính thức kia đã không thể dùng chữ lớn để hình dung, đao thế quay cuồng, sát khí lẫm lẫm, người chưa tới nơi mà Lưu Sấm đã cảm nhận được sát khí ập tới như dời non lấp biển, trong lòng Lưu Sấm hoảng sợ, bàn long côn lập tức nghênh đón, hai ngựa xoay quanh, chiến ở một chỗ lại nhắn đến, Lưu Sấm đã giao chiến với không ít cao thủ lừng danh của Tam Quốc, từ Trương Phi, Quan Vũ đến Tôn Sách, e rằng ngay cả thúc phụ của hắn là Lưu Dũng, còn có Thái Sử Từ. Nhưng lại không có lấy một người điên cuồng hoang dã giống như người đàn ông này. Đúng vậy, đúng là điên cuồng, hoang dã. Chỉ thấy y đại đao tung bay, trong đao ẩn chứa lực ngàn quân. Lưu Sấm lúc đầu còn có thể chống lại, nhưng đến sau hiệp 20 dần dần đuối sức chống đỡ hết nổi, so về sức lực thì Lưu Sấm không hề kém người đàn ông đó, thậm chí còn hơn một bậc. Nhưng lúc chém giết, lực trầm thế đao so với người đàn ông đó thì không bằng, không thể chém liên tục. Hắn chỉ có thể thi triển bá vương nhất tự suý công thức. Chứ không có cách nào để có thể chém liên tục như người đàn ông đó, người đàn ông đó quả nhiên đã đạt tới một cảnh giới thần diệu, Lưu Sấm là cao thủ dưỡng khí đỉnh cao. Có thể nói, các võ tướng đồng hạng, hắn đều có thể thắng được, nhưng người đàn ông vạm vỡ đó hiển nhiên là cao thủ, đao tốt trong tay y lúc thì như khai sơn búa, lúc lại nhẹ tựa lông hồng, thế đao biến hóa không lường, nhưng dù gì đi chăng nữa thì vẫn chứa trong đó sát khí điên cuồng, hoang dã, đủ để khiến Lưu Sấm cảm thấy khiếp sợ. 30 hiệp, Lưu Sấm đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, Thái Tử Từ ở hậu quân đang huấn luyện đội kỵ quân cũng nghe thấy tin rồi vội vã tới, thấy Lưu Sấm bị người đàn ông vạm vỡ đó giết đến chật vật sắp chống đỡ không nổi, liền thúc ngựa, muốn cứu Lưu Sấm ra. Người đàn ông vạm vỡ đó thấy thế, liền cảm thấy không ổn, sát khí trong lòng càng sôi lên sùng sục, khi hai ngựa cùng giao qua với Lưu Sấm, đột nhiên ra ba đao liên tiếp, đao thứ nhất, nhìn có vẻ rất hung hãn. Mũi đao như xé rách cả bầu trời, phát ra tiếng nghe chói tai. Lưu Sấm giơ côn lên đỡ, không ngờ lại nhẹ tên như không có lực. Trong lòng rất hoảng sợ, hắn muốn đổi chiêu, nhưng đao thứ hai, đao thứ ba của người đàn ông vạm vỡ đó lại liên tục giáng xuống. Trong chốc lát, trời đất như quay cuồng, Lưu Sấm mở thật to mắt ra nhìn, dường như không còn chỗ để trốn, đầu óc trống rỗng. Bàn Long Côn ở trong tay hắn di chuyển kỳ dị, Lưu Sấm theo bản năng rít gào hét lên một tiếng rất to, đi chết đi, Bàn Long Côn gần như là ở giác độ không thể xuất chiêu, chém bổ ra, Bá Vương nhất tự suý công thức, hơn nữa cũng là ba chiêu liên hoàn, một côn tiếp một côn mạnh hơn một côn, trong cơ thể dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến Lưu Sấm muốn giải phóng hết ra. Ba côn liên hoàn nhưng cuối cùng lại hợp thành một côn, một đạo tàn ảnh phá không mà ra. Nương theo tiếng vang thật lớn, Lưu Sấm từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, Bàn Long Côn văng xa 10 thước, toàn thân không còn sức lực, tình hình của người đàn ông đó cũng không có gì là khả quan mấy. Một đao liên hoàn của y trong phút chốc đã bị Lưu Sấm phá vỡ, đao côn cùng xuất hiện trong nháy mắt, y chỉ cảm thấy có lực lớn truyền đến, rồi cũng không thể cầm cự được, đao liền rơi xuống đất, chiến mã dưới hán cũng rên rỉ dưới, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đem người đàn ông vạm vỡ đó ném xuống dưới. Cẩu tặc, dám làm hại chủ nhân của ta, ta sẽ giết ngươi. Trong khoảnh khắc thấy Lưu Sấm ngã xuống ngựa, thái sử từ mắt đỏ hoe, hạt vũ cương thương nhằm thẳng người đàn ông vạm vỡ đó mà đâm. Lúc đó, một tráng đinh đi theo sau đột nhiên vọt tới trước con chiến mã, chắn tước người viên đại tướng cao lớn, kêu to Tử Nghĩa, xin nương tay. Âm thanh đến, ngựa đến, màu sắc đến, một người cầm xà mâu đi đến đỡ thương lớn của thái sử tử, la to, đều là người một nhà, tất cả hãy dừng tay. Dừng tay, Quản Hợi vội vàng xông lên ngăn trước chúng tướng đang liều mạng với người đàn ông vạm vỡ đó. Thái sử từ nhìn rõ bộ dạng của người chạy tới này, không kìm nổi ngạc nhiên, kinh ngạc nói, lão Lưu, sao ngươi lại ở đây? Người tới rõ ràng là Lưu Dũng, ông nhìn thấy cảnh tượng đó, thật là dở khóc dở cười, xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới bên cạnh Lưu Sấm, từ trong người lấy ra một viên thuốc mạnh ngạn, hãy há miệng ra. Lưu Sấm lúc này đơ ra như một khúc gỗ, nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức hé miệng, nuốt viên thuốc vào trong bụng. Tử Nghĩa, đợi lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi. Lưu Dũng dứt lời, liền đi tới bên cạnh người đàn ông vạm vỡ đó, cũng cho y uống một viên thuốc. Trọng Khang, ngươi hãy nhìn kỹ xem, hắn là ai? Tay ông chỉ vào Lưu Sấm, nói với người đàn ông vạm vỡ. Tình hình của người đàn ông vạm vỡ đó khá hơn Lưu Dũng một chút, thực ra chủ yếu cũng chỉ tại chiến mã của y không chịu được lực lớn mà quẳng y ngã xuống đất mà thôi. Hắn là... Nét mặt của người đàn ông vạm vỡ đó có vẻ nghi ngờ, Lưu Dũng nâng y đứng dậy, chậm rãi đi về phía Lưu Sấm. Mà lúc này, sau khi Lưu Sấm uống thuốc đã dần khôi phục lại được thần trí, được Bùi Thiệu và Chu Thương nâng lên cũng đứng dậy được, Trọng Khang. Lưu Sấm nghe thấy Lưu Dũng gọi người thanh niên vạm vỡ đó là Trọng Khang mà ngay cả người Trọng Khang. Trong Tam Quốc, có ai đó tên là Trọng Khang, hắn lại nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông vạm vỡ đó một lần nữa, trong đầu chợt nhớ ra một người. Người đàn ông này cao 8 thước, hơn 1m90 vai rộng, tướng mạo oai hùng ồ, khi nhìn tướng mạo oai hùng kiên nghị thì không phải là một từ hay cổ nhân hàm súc, đặc biệt khi biến nó thành văn chương, thường thường sẽ có chút thêm thắt. Nếu như người anh tuấn, chấp bút viết sự thật, mà nếu tướng mạo của ngươi, bọn, họ sẽ lựa chọn một vài từ ngữ không liên quan đến tướng mạo để thêm thắt miêu tả, để che giấu đặc điểm thật sự của nó. Đương nhiên, trừ phi là người xấu, thì sẽ nói là người có tướng mạo xấu. Ngươi là, Hứa Chữ. Lưu Sấm liền hỏi người đàn ông vạm vỡ đó, nghe Lưu Dũng giới thiệu, dường như cũng nhận ra, đột nhiên nói người là gấu con. Ta nhô vào. Thằng nhãi này, nói sằng bậy, tuy nhiên, đối với thời đại này mà nói, gấu con chưa chắc là có ý xấu. Tên mụ của Lưu Sấm là Đại Hùng, gấu lớn, người đàn ông vạm vỡ đó chắc hẳn quen biết với Lưu Sấm hồi nhỏ. Có gọi như thế cũng không có gì là quá đáng cả, xem ra tuổi của y hẳn cũng phải ngoài 30, xưng hô như thế, không những không có ác ý, ngược lại còn rất thân thiết. Thái sử từ nghi hoặc khó hiểu, nhưng nhìn hai bên quen biết nhau cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, vừa rồi y cũng thật sự sợ. Nếu không có đao cuối cùng của Lưu Sấm, không chừng đã chết dưới đao của đối phương rồi. Tuy nhiên, tên này có quen biết với Lưu Sấm ư? Tuy thái sử từ không giao chiến với người này, nhưng có thể khẳng định công lực của hắn ta không phải tầm thường, tuyệt đối không thua Tôn Sách. Ngươi là gấu con, chương 125.2, hổ si, hổ si. Người đàn ông vạm vỡ hưng phấn kêu to lên, bước nhanh về phía trước, một tay ông lấy Lưu Sấm. Nhưng xem ra y cũng có chút khó nhọc, thật không ngờ, gấu con bé tí hồi đó, giờ đã cao to như thế này rồi. Nhớ hồi đó, ngươi mới cao tầm chừng này, ngày nào cũng gọi ta là nhị ca, để ta cho ngươi đi săn thú. Hứa nhị ca chỉ nghe nói đến Quan nhị ca, thật đúng là chưa nghe đến Hứa Nhị ca. Lưu Sấm có thể khẳng định, người đàn ông vạm vỡ đứng trước mặt mình bây giờ chính là Hứa Chữ, đại danh đỉnh đỉnh Hổ Si trong lịch sử. Tốt rồi, vừa nãy chỉ là hiểu nhầm, đều là người một nhà cả, đừng có lo lắng. Lưu Dũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn Lưu Sấm và Hứa Chữ, không kìm nổi liền nói, Trọng Khang, 10 năm trước ngươi bởi vì cướp khóa trường mệnh của Mạnh Ngạn, thế cho nên mới quen biết nó, không ngờ rằng 10 năm sau các ngươi lại là... Tuy nhiên bây giờ Mạnh Ngạn cũng không phải là gấu con của 10 năm trước rồi. Đúng vậy, vừa rồi một côn đó của gấu con thật là đẹp, Hứa Chữ liên tục gật đầu, dùng sức đánh Lưu Sấm, thêm 10 năm nữa, ta e ta không phải là đối thủ của ngươi rồi, người sáng suốt đều đó có thể thấy được, côn vừa rồi của Lưu Sấm đã ngưng tụ, thế của hắn, chính là đã đạt tới cảnh giới luyện thần. Tuy nhiên, muốn đạt được hiệu quả đột phá của luyện thần, Lưu Sấm còn cần luyện tập thêm nữa, sau khi tiến vào luyện thần. Chính là công phu mài nước, một bước một dấu chân, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. Đương nhiên, hắn tuy rằng đột phá cảnh giới luyện thần, nếu muốn chiến thắng Hứa Chữ lại rất khó. Cấp cho Hứa Chữ một con ngựa tốt, trận chiến hôm nay thắng bại còn chưa phân được. Tuy nhiên, Hứa Chữ nếu muốn thắng Lưu Sấm, nếu không đấu 180 hiệp, chỉ sợ cũng không thể nhìn thấy kết quả. Mới vào luyện thần, Lưu Sấm còn cần nghỉ ngơi. Hứa Chữ lập tức dẫn bọn hắn vượt qua mô đất, đi vào một tòa doanh trại. Sau khi ngồi xuống, Lưu Dũng lúc này mới kể lại chuyện đã trải qua. Hóa ra, ông mang theo đám người Mi Hoán đi vào Cát Pha thì gặp Cát Pha Tặc đang vây quanh Hứa Gia Trang. Cát Pha Tặc là kẻ tặc nổi tiếng ở nơi đó, nhân số hơn vạn. Hứa Gia Trang dưới sự chỉ huy của Hứa Chữ, liều chết chống đỡ đối phương, nhưng người ít không đánh lại được số đông, cuối cùng binh lực hao tổn gần hết, rơi vào vòng nguy hiểm. Lưu Dũng vừa lúc tới Cát Pha, thấy tình hình như thế. Liền giết nhập vào trong tạc quân. Tạc quân tuy nhân số nhiều nhưng đều là đám ô hợp, cộng thêm với việc Lưu Dũng xuất hiện đột ngột, chém giết 6 tướng tạc trong loạn quân, hơn nữa còn thẳng tiến vào giữa trung quân, lấy đầu tên chủ soái, thủ lãnh đạo tạc chết, kẻ tạc lập tức như rắn mất đầu, bốn phía chạy trốn toán loạn. Lưu Dũng mang theo đoàn xe đi vào Hứa Gia Trang ngoại, sau khi nhắc tới chuyện năm đó, Hứa Chữ hồi tưởng lại, vội vàng đón hắn vào trong trại. Hứa lão thái công vào 3 năm trước đây đã qua đời. Hiện giờ này Hứa Gia Trang đã thay đổi tộc trưởng, cũng may, Hứa Chữ võ nghệ cao cường, rất có uy danh, cho nên địa vị ở Hứa Gia Trang cũng rất cao. Nhắc tới chuyện cũ, Hứa Chữ xúc động thật lâu. Hỏi tình trạng hiện giờ của Lưu Dũng, còn cả gấu nhỏ ở cùng Lưu Dũng năm đó. Lưu Dũng lúc này mới lấy ra gia phả trong nhà đưa tới trước mặt Hứa Chữ. Ác Vơ Tim Mạnh Ngạn vốn là hoàng thân quốc thích, là con trai độc nhất của Trung Lăng Hầu. Năm đó Trung Lăng Hầu bị thập thường thị làm hại, cả nhà gặp nạn. Ta lúc ấy che chở Mạnh Ngạn một đường chạy nạn, đi vào Hứa Gia Trang. Chỉ là bởi vì thập thường thì uy thế lớn, ta không dám để lộ thân phận của Mạnh Ngạn, cho nên liền giấu lai lịch. Nay Mạnh Ngạn có ý muốn quy tông nhận tổ, lại bị tiểu nhân làm hại. Nó cướp lấy Nhữ Âm, vừa gặp phải Tào Tháo và Lưu Bị giáp công. Ta càng nghĩ, chỉ có Trọng Khang ngươi mới có thể trợ giúp ta. Nhớ ngày đó, Lưu Dũng cũng có ân truyền thụ võ nghệ cho Hứa Chữ, cho nên Hứa Chữ nghe vậy. Không nói hai lời liền đáp ứng, chỉ có điều, Hứa Gia Trang dù sao không phải Hứa lão thái công làm chủ, tộc trưởng mới nhận chức nghe nói Hứa Chữ muốn đối địch với Tào Tháo, lập tức tỏ vẻ phản đối. Dù sao, sự sung túc tại quận này cũng là do Tào Tháo ban cho mà có, lại nói tiếp Tào Tháo và Hứa Chữ vẫn là đồng hương, tộc trưởng Hứa Gia đương nhiên không muốn đắc tội Tào Tháo, nhưng Hứa Chữ lại không theo, y đã đáp ứng với Lưu Dũng giúp Lưu Sấm, đương nhiên không thể đổi ý. Vì thế sau khi tranh chấp với tộc trưởng, Hứa Định ca ca của Hứa Chữ cũng đứng ra tỏ vẻ phản đối, khiến cho Hứa Chữ nổi lên tính tình bướng bỉnh, triệu tập hơn ngàn thanh niên cường tráng của Hứa Gia, theo Lưu Dũng phản ra Hứa Gia Trang, cũng tỏ vẻ từ nay về sau, y làm gì chuyện gì, cũng không quan hệ đến Hứa Gia nữa. Tộc trưởng Hứa Gia rất không cao hứng, nhưng cuối cùng bị Hứa Định thuyết phục, Hứa Chữ phải đi, Hứa Gia Trang không ai có thể ngăn trở được, y lần này chỉ mang đi hơn ngàn người, cũng không có gì là quá đáng. Nếu y đã quyết định muốn chọn con đường của mình đi, cần gì phải ngăn trở. Cứ như vậy, Hứa Chữ và đám người Lưu Dũng liền rời Hứa Gia Trang. Chỉ có điều Hứa Chữ cũng không cam lòng rời khỏi như vậy, mà là mang theo người lao thẳng tới sào huyệt Cát Pha, giết cho Cát Pha tặc chật vật bỏ chạy. Ta mặc dù phản Hứa Gia Trang, nhưng vẫn là con cháu Hứa Gia. Nay ta rời khỏi, cũng vì Hứa Gia Trang trừ hậu hoạn sau này, phòng khi kẻ tặc lại đến sinh sự. Cái này... Lưu Dũng rất tán thành, ông cùng Hứa Chữ đóng quân ở Phí Đình, bởi vì lúc các pha tặc bỏ đi nói phải mời đến Đảng Sơn tặc để huyết tẩy Hứa Gia Trang, cho nên bọn họ ở Phí Đình đến hiện tại. Đảng Sơn Tặc. Hoàng Thiệu hạ giọng nói chỉ sợ sẽ không trở lại. Chỉ giáo cho ta nghe nói, Lưu Bị theo Tào Tháo nơi đó mượn tới 3.000 binh mã, liền sai người quét sạch Đảng Sơn rồi thứ nhất có thể luyện binh. Mà đến Đảng Sơn khoảng cách cũng không xa, hành động này của Lưu Bị cũng là vì diệt trừ tai họa ngầm cho chính hắn, còn có thể thâu tóm cường đạo, tăng thêm binh mã. Cho nên ta phỏng chừng cho dù các pha tặc đã tới Đảng Sơn, cũng tìm không thấy tung tích của Đảng Sơn tắc, gây chuyện không tốt còn có thể bị Lưu Bị thâu tóm. Hứa Chữ được nghe, lập tức mừng rỡ. Nếu các pha tặc đã bị tiêu diệt, Hứa Gia Trang cũng có thể không phải lo lắng gì nữa. Làm con cháu Hứa Gia Trang, y muốn đi cũng không còn vướng bận gì nữa rồi. Mạnh Ngạn, tình hình bên kia thế nào? Lưu Dũng hỏi tình hình chiến đấu Nhữ Âm, Hoàng Thiệu lập tức đứng dậy bẩm báo. Ác Vơ Tim Y ngày thường là người có tài ăn nói, lại ý định khoe khoang, tự nhiên nói phóng đại lên một chút, khiến Hứa Chữ liên tục gật đầu tán thưởng. Gâu con quả nhiên thành tài, khiến cho Trường Nô và Lý Thông lưỡng bại câu thương. Lưu Sấm lộ ra vẻ thẹn thùng, trận chiến này ta đâu có công lao, cũng nhờ Tử Nghĩa, Văn Hướng, Tử Thăng anh dũng giết địch, cùng sự giúp đỡ của huynh đệ Nguyên Thiệu, Nguyên Phúc, nếu không có các huynh đệ, ta dù có bản lĩnh đến mấy cũng không thể địch nổi Trường Nô và Lý Thông. Vừa nói, tất cả mọi người đều tươi cười. Hứa Chữ lại khen không dứt miệng, tỏ ra hứng thú vô cùng. Nếu phải tranh giành một con đường sống, cũng không nhất thiết phải dành tất cả công lao về mình. Lưu Sấm biết khen ngợi thích hợp, sẽ đem lại cho mọi người động lực. Hứa Chữ hỏi, nếu công tử quyết định thay chỗ ở, nhưng lại không biết có phải là lựa chọn thích hợp hay không? Lưu Sấm và Bộ Chất nhìn nhau, Bộ Chất đứng dậy, trầm giọng nói không dối gạt Trọng Khang, chúng ta đã lựa chọn được một chỗ thích hợp. Ở đâu? Chính là Thanh Châu, ở nước Bắc Hải. Thanh Châu Bắc Hải, Hứa Chữ lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói, dựa vào cái gì mà chọn nơi này? Lưu Sấm giải thích thứ sử Thanh Châu Điền Giai, danh bất chính ngôn bất thuận, là công tôn Toản đảm nhiệm, tên khốn này này chiếm đoạt Thanh Châu, không theo đại nghĩa, cho nên khi nắm Thanh Châu trong tay, không hề củng cố. Hắn phía Bắc là Viên Thiệu, phía Tây là Tào Tháo, chúng ta chiếm giữ Bắc Hải, hắn cũng chẳng có sức đâu mà bận tâm, mà phía Nam Bắc Hải gần Lan Gia, cũng không phải là bền như sắt thép. Lan Gia quận Nam có Tan Bá đóng quân, phía Bắc cũng là Lan Gia nắm trong tay Tương Tiêu Kiến. Cho nên chúng ta đi Bắc Hải, có thể cùng liên minh Tiêu Kiến, thế thì phía Nam không lo. Có một thứ duy nhất để uy hiếp chính là quận Thái Sơn. Lúc Lưu Sấm nhắc tới quận Thái Sơn, thấy sắc mặt Quản Hợi hơi khác, tuy nhiên như vậy cũng tốt, quận Thái Sơn là Tào Tháo cai trị, mà Tào Tháo đang phải toàn lực đối phó Uyển Thành Trương Tú, chờ hắn thu thập Trương Túc, quay lại đối phó chúng ta đã đứng vững gót chân rồi. Đương nhiên, lựa chọn Bắc Hải, còn có một nguyên nhân, chính là trong tay ta còn có một quân át chủ bài, chỉ cần có thể thuyết phục Tiết Châu, mà Úc Châu Sơn có 3 vạn hải tặc, đủ để giúp ta khống chế Đông Lai. Hứa Chữ giữ im lặng, giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc lâu, y ngẩng đầu lên nói, không nói đến việc đến Bắc Hải đường xá xa xôi, cho dù chúng ta có thể đi vào Từ Châu, đi tới Thanh Châu cần phải trải qua Bành Thành, công tử có thể có nắm chắc không? Chương 126.1, bi ai của nữ nhân đêm sâu dần. Lưu Sấm lăn qua lộn lại mà không thể ngủ được, vậy nên hắn khoác áo vào, cất bước đi đến quân trường. Trong quân doanh rất an tĩnh, trải qua một phen lăn lộn xa trường, quân binh đều đã mệt mỏi, cho nên khi màn đêm buông xuống, liền sớm đã an giấc. Trên đường đi thỉnh thoảng Lưu Sấm lại cùng Tuần Bình chào hỏi, bất giác đã ra khỏi viên môn. Cách quân doanh không xa, có một doanh trại nhỏ kiến tạo bên cạnh nước sông, diện tích doanh trại không lớn, cửa ra vào cũng có quân binh gác đêm. Thuận theo sự không ngừng gia tăng số lượng của phụ nữ trong đội ngũ, đặc biệt là sau khi thu nạp được hơn 100 người già bệnh yếu, đã vượt qua con số 200. Mi Hoáng, Tiểu Đầu Tử, Mẫu Tử Bộ Loan, Thê Nhi Lã Đại, cộng thêm mười mấy tỳ nữ Lưu Sấm mua được ở Lịch Dương, cũng khiến cho chiến lực của chi đội ngũ này gia tăng không ít. Nếu tiếp tục nhập doanh tá túc, sẽ có rất nhiều bất tiện. Vì thế lúc Lưu Dũng ở Phí Đình đóng quân, đã đặc biệt kiến tạo một doanh trại nhỏ, cũng là để cho những người già yếu, phụ nữ và trẻ em này tá túc. Người già yếu, phụ nữ và trẻ em không có lực phản kháng, tay chân không thể dùng, nói trắng ra chính là một gánh nặng, cũng may thu được nhiều chiếc chiến xa, có thể dùng để thay thế đi bộ, cũng tránh được ít nhiều cục diện liên lụy xảy ra. Hơn nữa những người này sau khi ở trong doanh trại, có thể trợ giúp giặt quần áo, nấu cơm, có thể chăm sóc một ít người bệnh, ở một góc độ nào đó, họ đã trợ giúp Lưu Sấm không ít. Lưu Sấm vốn định tìm Mi Hoáng tâm sự,

Nhưng đối với Hứa Chữ mà nói thì danh tiếng của hai người kia còn xa mới khoa trương như Tam Quốc Diễn Nghĩa nói đến. Tam Anh Chiến Lã Bố là chuyện La Quán Trung lừa dối, hâm rượu trảm hoa hùng, cũng không phải là công lao của Quan Nhị Gia, mà là Tôn Kiên làm nên. Cho nên Hứa Chữ đối với Quan Vũ, Trương Phi không biết chút nào. Tuy nhiên khi nghe nói hai người này có thể đánh không phân biệt hơn thua với Lưu Dũng thì theo bản năng cũng ghi nhớ hai tên này. Bản lĩnh của Lưu Dũng, Hứa Chữ biết được, lần sau nếu gặp được hai người này cần phải cẩn thận một chút. Vừa nghĩ, ánh mắt Hứa Chữ vừa quan sát, khi y thấy rõ ràng người đấu cùng Chu Thương, Bùi Thiệu thì không khỏi ngẩn ngơ, liền bật thốt lên, công Lưu, làm gì thế này? Công tử, mau bảo Nguyên Phúc, Nguyên Thiệu dừng tay, công Lưu mau dừng tay, là người một nhà. Hứa Chữ la khản cổ họng, kinh động đến ba người trong sân, theo sát sau Lưu Sấm quát lớn, Nguyên Phúc, lão Bùi dừng tay. Bản lãnh của đại hán không tệ, lấy một địch hai, lại bất phân thắng bại. Bản lĩnh này ít nhất cũng là một đại cao thủ ở giai đoạn dưỡng khí, xem ra bộ dáng của Hứa Chữ dường như là người y quen biết, Lưu Sấm vội vàng hạ lệnh Bùi Thiệu, Chu Thương lui ra. Đại hán cao to vạm vỡ nhanh chóng lui về phía sau, đưa mắt quan sát. Chung quanh gã đều là thủ hạ của Lưu Sấm, vừa rồi Chu Thương, Bùi Thiệu giao thủ tuy bề ngoài nhìn có thể ngang tài ngang sức nhưng lâu dài gã nhất định có thể thua. Mạnh Ngạn, người này là bạn tốt của ta, cũng là một du hiệp nổi danh ở quận Bái, tên là Sử Hoáng, tự công Lưu. Hứa Chữ hướng sang Lưu Sấm giới thiệu thân phận của vị đại hán kia, liền nhanh chóng bước đi đến đối phương. Tuy nhìn bề ngoài người này cao lớn thô kệch nhưng y biết phân biệt rõ ràng ranh giới, lúc ở riêng với Lưu Sấm thì sẽ gọi tên tự của hắn. Nhưng ngoài mặt thì vẫn hắn là công tử. Sử Hoáng, tên này sao nghe quen tai thế? Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Sử Hoáng là thuộc cấp của Từ Hoảng. Trận chiến Quan Độ, y từng bắt mật thám Viên Quân, tiếp đến đốt xe lương do Hàn Mãnh hộ tống, sau này bị Viên Thượng bắn chết ở Thương Đình. Đó chính là điều Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi lại về Sử Hoáng. Thật sự trong lịch sử, Sử Hoáng là nhân vật thế nào? Đầu tiên thật sự y là thuộc cấp của Từ Hoàng. Đốt xe lương do Hàn Mãnh hộ tống, nhưng không phải với thân phận của quân Từ Hoàng. Người này ở quận Bái, khi còn thiếu niên là du hiệp nổi danh, sau gia nhập Tào quân, nhận chức giáo úy trung quân, khi ra chiến trường thường đảm nhiệm giám quân, giám sát các tướng sĩ. Bởi vậy có thể thấy được người này được Tào Tháo khá tín nhiệm, sau được phong làm trung lĩnh quân lĩnh. Tuy nhiên thời Tam Quốc có rất nhiều danh người tiếng tăm lừng lẫy nhưng Lưu Sấm thật sự không thể nào nhớ rõ hết. Giống như Lưu Quang Trương, Thiệu Mã Hoàng hắn có thể nhớ kỹ, Mã Thị Ngũ Thường hắn có thể nhớ kỹ. Ngay cả Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ, Điển Vi. Hắn cũng có thể nhớ kỹ, nhưng Sử Hoáng. Lưu Sấm thật sự nghĩ không ra y là ai, nhưng hắn tin người này nhất định là một nhân vật lưu danh trong sử sách, nếu không hắn sẽ không có ấn tượng. Ngay khi Lưu Sấm cố nhớ đến lai lịch của Sử Hoáng, Hứa Chữ dẫn Sử Hoáng đến trước mặt hắn. Công tử, mới vừa rồi công Lưu tưởng có kẻ tặc xâm phạm, cho nên mới mạo muội ra tay. Hắn là bạn tốt của ta, võ nghệ cao cường, kỹ thuật bắn rất tốt. Mới vừa rồi ta đã nói rõ với hắn thân phận của công tử, công Lưu cũng vô cùng ngưỡng mộ Trung Lăng Hầu, cho nên nguyện ý đi theo hiệu lực cho công tử. Sử Hoáng vội vàng tiến lên nói, mới vừa rồi không biết, nên có chút thất lễ với công tử, kính xin công tử thứ tội. Đưa tới cửa một ngưu nhân sao? Tuy Lưu Sấm nghĩ không ra lai lịch của Sử Hoáng nhưng vẫn vui vẻ tiến lên nâng y dậy. Công Lưu là người ngay thẳng, có tội gì, ta nay chẳng qua chỉ là kẻ không nhà, phiêu bạc khắp nơi, được công Lưu không ghét bỏ ta vui mừng khôn xiết, sao lại trách tội chứ? Có thể kéo nhân tài liền sẽ kéo nhân tài, hôm nay tuy rằng Lưu Sấm chưa thật sự hùng mạnh nhưng hắn tin tưởng có thể tạo lập được một khoảng trời cho mình. Sự tự tin mãnh liệt đã làm cho khi Lưu Sấm nói chuyện toát lên đủ khí khái. Sở Hoáng mừng rỡ, vội nói, ta ở trong thành còn có một người bạn, nguyện theo ta cùng giúp sức cho công tử. Nếu đã như vậy, liền nhanh chóng mời đến đây, tuy nhiên, nơi này không thể ở lâu được, chúng ta phải mau qua sông. Sử Hoáng cười nói, chuyện này có khó gì, tại hạ lớn lên ở đây nên những nhà đò trên sông này tại hạ đều biết, ta sẽ đi tiếp đón bọn họ, trợ giúp công tử qua sông. Lưu Sấm mừng rỡ liên tục gật đầu. Hắn sai bộ chất và Lã Đại mang người đi cùng Sử Hoáng thu gom thuyền bè, rồi sau đó sai người đến gặp lý trưởng trong thành, vẻ mặt vô cùng bi thương nói, Cam phu nhân không chịu khuất phục, khi ở Hoài Nam đã tự vẫn rồi. Ta vốn nên đem thi thể của nàng trả lại cho Lưu Sứ Quân, nhưng đường xá xa xôi mang theo không tiện, cho nên phải mang nàng chôn cất ở Thực Pha, xin chuyển lời ta đến Lưu Sứ Quân rằng nàng chết vì nghĩa lớn, nếu y muốn tìm thi hài của phu nhân thì bảo người đến bên ngoài thành Thược Pha là thấy. Lý trưởng nghe nói vậy giật mình kinh hãi, phương diện này có nhiều điều y chưa biết, làm thế nào mà phu nhân của Lưu Sứ Quân lại chết ở Hoài Nam. Lưu Sấm và y không nói thêm gì, hắn thật sự là muốn thể hiện ác tâm với Lý trưởng nên thuận tiện đem chuyện của Cam phu nhân thích đáng giải quyết, tiếp đó hắn mang người đến kho lương huyện Tương, có thể mang đi vật gì thì mang đi, không thể mang đi thì phát cho dân chúng. Khi Lưu Bị đến huyện Tương nên làm thế nào cho phải, là cướp những vật phẩm này từ trong tay dân chúng về hay là... Dù sao mặc kệ Lưu Bị làm thế nào, Lưu Sấm tin tưởng trong thời gian ngắn cũng sẽ không đủ khí lực cho quân qua sông truy kích, an bày hết thảy mọi chuyện thỏa đáng, Sử Hoán cũng triệu tập mấy chục thuyền đánh cá. Ban đêm bên ngoài thị trấn tuy là bến nước nhưng đèn đuốc sáng trưng, Lưu Sấm hộ tống đoàn xe, sau khi lên thuyền khoanh tay đứng đầu thuyền. Sau khi sang bờ bên kia, đám người Chu Thượng dàn trận kéo đò vào. Nhìn cảnh tượng mặt sông khá bận rộn, trên mặt Lưu Sấm cười vui vẻ. Phía sau có tiếng bước chân đến gần. Hắn xoay người thấy rõ người đó là Mi Hoáng, liền nói, thế nào, Cam phu nhân bên kia đã bình tĩnh chưa? Cái gì mà Cam phu nhân chứ, gọi là Cam tỷ tỷ. Mi Hoáng cười tươi như hoa, đến bên cạnh Lưu Sấm đứng lại. Cam tỷ tỷ cũng không nói gì nhưng muội có thể thấy được trong thâm tâm tỷ ấy thoải mái hơn, chẳng qua bên ngoài còn ngượng ngùng cho nên không chịu xuống xe nói lời cảm tạ. Đúng vậy. Trên đời này sẽ không có Cam phu nhân, chỉ có một khuê mật Cam Ngọc của Mi Hoáng. Trong lúc vô tình hắn đã thay đổi số phận một con người. Trong lòng Lưu Sấm cảm thấy có chút đắc ý. Hắn cười ha ha không nói lời này, Mi Hoáng và hắn cứ đứng sóng đôi như vậy, gió sóng phất phất tay áo của họ bay phất phới. Đại Hùng, có phải huynh thích Cam tỷ không? Hả? Lưu Sấm ngẩn ra, quay đầu nhìn vẻ mặt Mi Hoáng, có chút ngờ nghệch khuôn mặt Mi Hoáng nhỏ nhắn, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không phải là vậy sao huynh lại trợ giúp Cam tỷ, bà cô nhỏ này, đó không phải chủ ý của nàng sao? Lưu Sấm không biết giải thích thế nào, miệng ngập ngừng, vừa muốn nói đã thấy Mi Hoáng xoay người đi không quay đầu lại. Nữ nhân, Lưu Sấm nhìn bóng lưng Mi Hoáng, không kìm nổi ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 128.1, đường đi gian nan, 2, trên xe ngựa, Cam phu nhân đã thay bộ y phục bằng bộ màu vàng nhạt thanh lịch. Nàng ngồi trong xe. Có chút nhàn nhã tự đắc nhâm nhi ly trà mông sơn, từ từ thưởng thức mùi vị của nó. Trong xe tràn ngập hương thơm của trà, làm cho người ta cảm thấy tâm tư bình lặng, Bộ Loan ngồi bên cạnh đang tò mò nhìn ly trà trong tay, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mi Hoáng tiến lên xe. Tam nương tử, muội vừa đi đâu vậy? Không có gì, muội chỉ mới đi dạo xung quanh một chút, cũng vừa mới nói chuyện với Mạnh Ngạn. Hả? Mi Hoáng cúi đầu, không nói gì thêm. Bộ dạng của tiểu nữ này đủ cho thấy nàng có tâm sự, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng nhất thời xúc động, nàng hy vọng Lưu Sấm giữ Cam phu nhân lại nhưng khi hắn nghĩ ra biện pháp tiểu nha đầu này lại cảm thấy không vui, nhưng cuối cùng là lạ ở chỗ nào. Nàng lại không nói được nguyên cớ, đành phải chạy đi tìm người bạn chơi từ thuở nhỏ là Lưu Sấm để nói chuyện. Tuổi của Cam phu nhân lớn hơn Mi Hoáng không bao nhiêu nhưng nói về kinh nghiệm thì hơn Mi Hoáng nhiều, xuất thân từ gia đình nhỏ, nên tính tình của nàng cũng dịu dàng hơn. Ngoài nét dịu dàng bên ngoài còn ẩn chứa một tính cách tinh tế tỉ mỉ không phải ai cũng có được. Nhìn bộ dáng này của Mi Hoáng, Cam phu nhân ngẩn ra chợt có chút hiểu rõ, nàng ngẫm nghĩ một chút rót một chén trà đưa cho Mi Hoáng. Tiểu Loan, ta nhớ vừa rồi có truyền đến, dường như nghe tiểu đầu tử nói Hoàng tiên sinh đưa đến một chiến giường da đệm. Khí trời càng ngày càng lạnh, thân thể bá mẫu không tốt, hơn nữa đi xe mệt mỏi khó tránh được sự không thoải mái. Ngươi đi tìm Hoàng tiên sinh bảo đem giường nệm qua đây đưa cho lão phu nhân dùng, để giảm sốc sau này, cũng thoải mái hơn một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Mắt Bộ Loan nhìn qua một vòng, nhìn Cam phu nhân, lại nhìn Mi Hoáng, ánh mắt hiện nụ cười vui vẻ, liền gật đầu đi ra ngoài. Nàng không phải là kẻ ngốc, luận từng trải cũng không kém gì Cam phu nhân. Cho nên Bộ Loan liếc mắt một cái đã nhìn ra Cam phu nhân có chuyện muốn nói cùng Mi Hoáng, có lẽ chuyện hai nữ nhân này nói. Bộ Loan không tiện để nghe vì thế nàng vừa chui đầu ra xe liền gặp ngay tiểu đầu tử, vội vàng ngăn tiểu đầu tử lại, kéo tiểu đầu tử lại bên cạnh. Trong xe chỉ còn là Cam phu nhân và Mi Hoáng lập tức trở nên yên tĩnh, ngoài xe, binh mã tiến lên ồn ào khác thường, Cam phu nhân đưa nước trà cho Mi Hoáng, hạ giọng nói, uống ngụm nước trước đi. Dạ, Mi Hoáng cúi đầu lên tiếng. Tam nương tử, muội tìm công tử nói chuyện gì? Dạ. Là vì thấy hắn bận rộn quá, trông vẻ không yên lòng,